Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 8004 siêu nhân trí nhớ. 2. Ha ha, trường sinh bất lão liền sẽ không, nhưng tu luyện đạo thuật nói, ít nhất có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Ngọc Thanh đạo trưởng cười nói, ta đây cũng muốn tu luyện, cái này là tự nhiên. Vi sư sẽ đem nói chung năm thuật, sơn, y dài, mệnh, tướng, bạc thích số dạy ngươi. Đến nỗi hay không có thể tu thành, này liền đến xem ngươi thiên phú cùng tạo hóa, sư phụ. Cái gì là sơn? Dương Tử Mi thực khó hiểu hỏi. Ngọc Thanh đạo trưởng nhất nhất hướng nàng giải thích. Cái gọi là sơn chính là thông qua thực nhị, trúc cơ, huyền điển, quyền pháp, phù chú chờ phương pháp tới tu luyện thân thể cùng tinh thần, lấy đạt tràn ngập thể xác và tinh thần một loại học vấn. Thực nhị là lợi dụng thuốc bổ, rượu cập hàng ngày ẩm thực lấy tăng mạnh thể lực, trị liệu bệnh tật một loại phương pháp. Trúc cơ là lợi dụng thiền, tịnh tọa pháp lấy khống chế tinh, khí, thần, tiến tới tăng tiến thể lực một loại phương pháp. Huyền điển, này đây lão tử, thôn trang tư tưởng làm cơ sở, tiến tới đạt tới tu tâm dưỡng tính một loại phương thức. Quyền pháp, này đây tập luyện các loại võ thuật lấy tăng cường thân thể phương pháp. Phù chú, là một loại thông linh. Tu luyện pháp thuật, này chủ yếu tác dụng là tránh ma quỷ trấn sát, su cát tị hung chờ một loại phương thuật. Nói ngắn lại, sơn chính là lợi dụng đả tọa, tu luyện, võ học, thực liệu chờ các loại phương pháp lấy bồi dưỡng trọn vẹn nhân cách một loại học vấn. Nghe xong sư phụ giải thích, Dương Tử Mi rất là hưng phấn. Xác định sư phụ cùng trước kia người mù sư phụ chờ những cái đó giang hồ thần côn thật là không ở cùng thứ bậc, là chân chính có học vấn. Ngươi hiện tại mới 5 tuổi, là bắt đầu tu luyện chúng ta đạo khí thuật tốt nhất tuổi. Hiện tại sư phụ một bên cùng ngươi lên núi, một bên giáo ngươi phun nạp đạo khí thuật. Ngươi cho ta dụng tâm nhớ kỹ, tốt. Cảm ơn sư phụ. Ngọc Thanh đạo trưởng trong miệng niệm ra vài câu khẩu quyết. Dương Tử Mi nhanh chóng nhớ kỹ bối ra tới. Ngọc Thanh không nghĩ tới nàng ký ức tốt như vậy, liền nhiều lời vài câu. Kết quả, mỗi lần một niệm ra, nàng liền rõ ràng mà ngâm nga ra tới. Một chữ không kêu mon sơ, có người đã dạy ngươi này khẩu quyết. Dương Tử Mi lắc đầu, đây là ta lần đầu tiên theo sư phụ trong miệng nghe được, chỉ nghe một lần liền nhớ chín. Dương Tử Mi gật gật đầu, sư phụ ngày hôm qua cho ta kia bổn chu dịch, ta cũng tất cả đều nhớ dục ở trong lòng. Ngọc Thanh đạo trưởng từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, bắt đầu, liền cảm giác nàng thực không giống nhau, lại không có nghĩ đến nàng là thần đồng. Chu dịch văn tự cực kỳ gian nan, liền tính những cái đó trình độ tương đương sinh viên, muốn đem chỉnh quyển sách bối xuống dưới, ít nhất cũng muốn một năm. Huống chi này 5 tuổi hài tử, ngươi đều nhận được những cái đó tự, ta, ba dạy ta. Dương Tử Mi thật sự không biết nên như thế nào giải thích nàng này đột nhiên thiên tài, giống nhau trí nhớ. Cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên toàn bộ nhận được những cái đó lạ tự. Càng không thể nói chính mình là sống hai đời trọng sinh mà đến. Chỉ có nói dối. Sao Ngọc Thanh từ nàng kia hơi lóe thước trong ánh mắt, suy đoán ra nàng là nói dối. Hắn biết lai lịch của nàng nhất định thị phi so tầm thường. Nếu không, lấy hắn tu vi, sao có thể sẽ suy tính không ra nàng mệnh lý đâu. Có thể ở một ngày chi gian đem chu dịch xem xong, hơn nữa nhớ thục, kia tuyệt đối là không thế chi kỳ tài. hắn cũng liền không hề nói thêm cái gì, mà là tiếp tục đem đạo khí khẩu quyết niệm ra tới cho nàng nghe. Vì khảo nghiệm nàng hay không thật sự có như vậy cường hãn trí nhớ, hắn cũng liền không ngừng đốn, một hơi nói 10 phút, đem chỉnh thiên đạo khí khẩu quyết đều niệm xong, cũng liền đến đỉnh núi đạo quan trước. Nữ nữ, ngươi ngâm nga một lần sư phụ vừa rồi niệm khẩu quyết nghe một chút. Hết chương.